Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53. Tô Vũ lực uy hiếp. Cảnh cáo, Tô Vũ thanh âm, như đòi mạng phán quan. Nhường Vũ Hóa lão tổ lạnh cả người. Run rẩy không thôi, kiếm thần lão tổ thi thể còn lẳng lặng nằm tại bên cạnh mình. Vị này tại mãng hoang vực có thể xưng vô địch thánh nhân, lại bị Tô Vũ ba câu nói tước đoạt tính mệnh, thần hồn câu diệt. Dù là Vũ Hóa lão tổ đối thiên cơ các kiêng kỵ vạn phần, cũng chưa từng nghĩ đến hắn có được khủng bố như thế uy năng. Cái này thế nhưng là thánh nhân a, chết được cũng quá không đáng giá. Các chủ, vãn bối chưa bao giờ có hủy diệt thiên cơ các ý nghĩ, còn xin tiền bối minh giám. Vũ Hóa lão tổ hít sâu một hơi, run giọng nói, cực điểm hạ thấp tư thái của mình. Đồng thời, trong lòng hận không thể tiên thi kiếm thần lão tổ. Ba ngày trước còn lời thề son sắt mà nói, phát hiện thiên cơ các tối trung cực bí mật, còn phân tích đạo lý rõ ràng. Có thể kết quả đây, tại thiên cơ các chủ trước mặt, liền ba câu nói cũng không có chống đỡ xuống tới. Đây quả thật là tại cầm sinh mệnh đánh mặt a. May mắn tự mình trước đây không có lựa chọn cùng kiếm thần bước lên một cái thuyền. Người xác thực không có. Bất quá, người lợi dụng thiên cơ các chi thủ, chém giết kiếm thần mục đích cũng đạt tới. Bút chướng này, làm như thế nào tính toán đâu? Tô Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, Vũ Hóa lão tổ sắc mặt ngưng tụ, vội vàng cúi đầu xuống. Hắn xác thực có ý nghĩ như vậy, cũng tự nhận là diễn kịch còn vượt qua kiểm tra. Liền kiếm thần lão tổ cũng lừa. Kết quả, vẫn là không có trốn qua thiên cơ các chủ con mắt. Các chủ, đây là ba cây 20 vạn năm trở lên linh dược. Xem như ta thương Vũ Thánh Địa bồi tội. Vũ Hóa lão tổ liền tranh thủ hậu lễ xuất ra. Hai tay dâng lên, sợ chậm một bước, bước lên kiếm thần lão tổ theo gót. Đinh, phát hiện ba cây thần tàng cấp linh dược. Có thể hối đoái 4.000.000 điểm thiên cơ điểm. Vốn định chỉ là uy hiếp một cái Vũ Hóa lão tổ, lại không nghĩ rằng cái sau xuất thủ rất hào phóng. Tô Vũ vẫy tay, đem kia ba cây linh dược thu sạch dưới. Lúc này mới thản nhiên nói, hôm nay Tô Mỗ có khách ở đây, không tiện tiếp đãi, người cứ thế mà đi đi. Nghe vậy, Vũ Hóa lão tổ như được đại xá, liền vội vàng đứng lên, chắp tay cáo từ. Trực tiếp xé rách hư không, thoát đi nơi đây. Mà Tô Vũ nhìn xem trên mặt đất kiếm thần lão tổ thi thể, nhãn thần hỏa nhiệt, cái này đều là thiên cơ điểm a. Nhưng Hạ Thu Hàm còn tại trận. Tô Vũ tâm niệm vừa động, đem kiếm thần lão tổ thi thể thu nhận sử dụng tiến vào thiên cơ các. Mới một lần nữa ngồi trở lại trước bàn rượu. Hai vị, một điểm nhỏ nhạc đệm, chê cười, nhỏ, nhạc đệm. Chê cười, chết, thế nhưng là một vị thánh nhân a. Nhưng đến Tô Vũ nơi này, giống như là bóp chết một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hạ Thu Hàm nhìn thật sâu Tô Vũ một cái, người này chẳng những có thăm dò bí mật chi năng, mà lại thực lực thâm bất khả trắc. Nếu có thể hảo hảo kết giao, đối với Đại Hạ Hoàng Triều tới nói, tuyệt đối là một cái chuyện may mắn. Tô các chủ, tại ta Đại Hạ Hoàng Triều dưới trướng, lại còn có như thế phách lối cuồng vọng người. Thiên kiếm thánh địa, cũng không có tồn tại cần thiết. Hạ Thu Hàm ném ra ngoài thái độ của mình, muốn trợ giúp Tô Vũ trừ bỏ thiên kiếm thánh địa. Chỉ là, Tô Vũ lại là khe khẽ lắc đầu. Cự tuyệt nói, thiên cơ các coi trọng đồng giá trao đổi. Việc này cũng là không làm phiền công chúa. Tô Mỗ tự do dự định. Thiên kiếm thánh địa, đó cũng là một tòa mang bên ngoài đào móc bảo khoáng. Tự nhiên muốn tự mình xử lý. Gặp Tô Vũ cự tuyệt, Hạ Thu Hàm liền không còn tiếp tục. Một lần nữa đem tâm tư thả trên vạn niên địa tâm ngọc tùy. Tô các chủ, không biết kia vạn niên địa tâm ngọc tùy. Chấm ngoặc kép, tại độ hồn vực. Tô Vũ trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Độ hồn vực, Hạ Thu Hàm nhướng mày. Cái này địa phương tại Đại Hạ Hoàng Triều, thế nhưng là nổi danh cấm địa. Không. Chuẩn xác mà nói, là một chỗ tuyệt địa. Tại Đại Hạ Hoàng Triều bên trong, có quan hệ độ hồn vực nghe đồn cũng không ít. Có người nói, từng có chí tôn vẫn lạc tại độ hồn vực, nhưng tàn niệm không tiêu tan, ngưng tụ thành oan hồn. Phàm là tiến vào độ hồn vực người, đều sẽ hóa thành oan hồn trong miệng huyết thực. Cũng có người nói, đây là đại hạ hoàng triều một vị nào đó hoàng thất người tạo phản chi địa. Hoàng triều cường giả trực tiếp diệt tuyệt là địa long mạch, cho nên độ hồn vực hóa thành một chỗ tuyệt địa. Nhưng không thể nghi ngờ lúc phàm là tiến vào độ hồn vực tu sĩ, có rất ít còn sống có thể ra. Cho dù là thánh nhân, cũng muốn chùn bước. Tô các chủ, ngài xác định, vạn niên địa tâm ngọc tùy, ngay tại cái này độ hồn vực bên trong sao? Hạ Thu Hàm gương mặt xinh đẹp có chút khó coi, trầm giọng hỏi, không phải nhằm vào Tô Vũ, chỉ là cái này địa phương. Thật sự là, Tô Vũ cho mình rót đầy một chén tiên nhưỡng, liếc qua Hạ Thu Hàm, thản nhiên nói, thiên cơ các lấy thành làm gốc, tự nhiên không giả, công chúa, ngươi không phải là sợ rồi sao? Bị Tô Vũ chọc thủng tâm tư, Hạ Thu Hàm hơi đỏ mặt, ngay lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, làm sao lại, cho dù là đại đế hành cung, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Công chúa, cái này, độ hồn vực có thể đi không phải a? Một bên Hình Thiên giật mình, vội vàng khuyên can nói, cái kia quỷ địa phương, cho dù là thánh nhân tiến vào, cũng muốn nuốt hận, nhóm chúng ta nếu là đi vào, sợ còn chưa tìm được vạn niên địa tâm ngọc tùy, cũng đã hôi phi yên diệt. Mặt tướng chết ngược lại không quan trọng, ngài thế nhưng là thiên kim thân thể. Chấm ngoặc kép, Tô các chủ nhưng có biện pháp. Hạ Thu Hàm không để ý Hình Thiên ầm ĩ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Đã đối phương nói ra vạn niên địa tâm ngọc tùy tung tích, tất nhiên cũng có biện pháp lấy ra. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, buông xuống chén rượu trong tay, nói, Tô mỗ thật đúng là có biện pháp, để ngươi bình yên lấy ra vạn niên địa tâm ngọc tùy. Tại vừa rồi thẩm tra cơ duyên lúc, hệ thống liền ngay cả như thế nào tiến vào độ hồn vực phương pháp cũng cùng nhau cấp ra. Nhưng trước mắt vị này, thế nhưng là đại hạ hoàng triều công chúa a, không hảo hảo lợi dụng một cái, làm sao xứng đáng thân phận của nàng đâu. Có an toàn tiến vào độ hồn vực biện pháp, cái này sao có thể? Hình Thiên vô ý thức la lên, độ hồn vực, thế nhưng là đại hạ hoàng triều cấm địa, là chỗ nguyền rủa, mấy chục vạn năm đến, không người có thể đặt chân. Chẳng lẽ nói, Tô Vũ có thể bài trừ độ hồn vực nguyền rủa, phá giải nguyền rủa cũng được, chỉ là cái này giá cả, hai vị sợ là ra không dậy nổi. Tô Vũ lườm Hình Thiên một cái, thản nhiên nói, mình tâm tư lại bị xem thấu. Cái này khiến Hình Thiên trong lòng giật mình, vội vàng thu liệm ý niệm, không dám suy nghĩ nhiều. Mà Hạ Thu Hàm cũng minh bạch Tô Vũ ý tứ, lần nữa theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái linh bảo, ôm quyền hỏi, Tô các chủ, bản cung ra gấp, chưa từng mang rất nhiều đồ vật, món này thần tàng cấp linh bảo, không biết có thể mua tin tức sao? Đinh, phát hiện thần tàng cấp linh bảo, có thể hối đoái 1.500.000 thiên cơ điểm, vốn là miễn phí tin tức, có thể chơi không 1.500.000 thiên cơ điểm đã có thể. Tô Vũ trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, tùy ý ném cho Hạ Thu Hàm, nhàn nhạt nói ra, đây là tiến vào độ hồn vực biện pháp. Bất quá trước khi đi, Tô mỗ có một câu lời khuyên phải nói cho ngươi. Tô các chủ mời nói, bản cung rửa tai lắng nghe. Hạ Thu Hàm tiếp được ngọc giản, nghiêm mặt nói, tiến vào độ hồn vực, nhớ lấy không muốn lên lòng tham, chỉ có thể lấy đi vạn niên địa tâm ngọc tùy. Như nghe được có người kêu gọi, không thể ở lâu. Tô Vũ ngữ trọng tâm trường nói, độ hồn vực bên trong có long mạch oan hồn, mà Hạ Thu Hàm thân là đại hạ hoàng triều công chúa, người mang hoàng tộc huyết mạch, đối long mạch oan hồn hấp dẫn cực lớn. Nếu là hai người chạm mặt, kia Hạ Thu Hàm khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, sớm cho Hạ Thu Hàm đánh cái dự phòng châm, vẫn là có cần phải. Gặp Tô Vũ một mặt trịnh trọng, Hạ Thu Hàm đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Đa tạ Tô các chủ khuyên bảo, tiểu nữ tử minh bạch, đợi thu hồi vạn niên địa tâm ngọc tùy.